Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, Nguyệt Hoàng hư người hạ xuống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tiện nhân, cũng đối với thổ dân sinh ra nô tính, ngươi không xứng là ma vực người. Hừ, ngươi cũng là nô bộc, ta cũng là nô bộc. Ngươi không xứng tới dạy bảo ta Ngọc Mị Vương. Ngọc Mị Vương rốt cuộc ra tay. Cái này ra tay một cái, liền ở trên bầu trời cao trong, đụng vào nhau, một tiếng đụng dưới, phía dưới người của Trương gia cũng cảm nhận được to lớn chèn ép. Bọn họ thực lực mạnh nhất cũng chỉ là Trương Nhạc lão tổ cái này một vị sinh huyền cảnh. Huống chi sinh huyền cảnh thực lực còn là mới vừa đột phá, căn cơ bất ổn, so với giống vậy sinh huyền cảnh, thực lực ở trên còn yếu hơn không thiếu. Mà hôm nay chính là niết cảnh giao thủ, lại tới nguyên thần uy áp, cũng không phải là tinh thần lực có thể so. Dù là từ bầu trời khi đến phương, có khoảng cách xa như vậy, thế nhưng loại chèn ép vẫn có thể vô cùng mãnh liệt cảm nhận được. Lão tổ, cái này Ngọc Mị Vương vẫn là Long Vương thủ hạ. Long Vương phải chăng có tin tức? Long Vương chưa từng lộ mặt, cái này làm cho người của Trương gia chân thực bất an. Dẫu sao Long Vương đây chính là chém chết qua niết cảnh. Mặc dù bọn họ đối với thực lực không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng ẩn trong ý, vẫn cảm thấy Ngọc Mị Vương thì không bằng Long Vương. Nếu là thần phó đại nhân liền Ngọc Mị Vương cũng không đối phó được, vậy còn có cái gì tư cách cùng Long Vương giao thủ đâu? Không có một chút tin tức, Trương Nhạc rầu rĩ mở miệng nói. Chính là bởi vì là không có Dịch Tiểu Phi bất kỳ tin tức gì, mới để cho hắn cảm thấy có quá nhiều bất lợi. Bởi vì đếm keng, keng, keng, bầu trời trong, ở thần phó trên tay xuất hiện lần nữa một cây trường tiên. Trường tiên huy động trong, tiếng gió hú không ngừng thay nhau nổi lên. Tựa hồ trường tiên rơi xuống có thể đem bất kỳ đồ chia nhỏ thành hai nửa. Mà Ngọc Mị Vương trên tay chính là trong ma vực tương đối phổ biến thấy ma đao. Bất quá thuộc về Ngọc Mị Vương ma đao ngược lại là phải tỏ ra nhỏ ít một chút. Oanh! Còn sót lại chập chờn, từ bầu trời đập xuống tới, rơi vào phòng ở trên, trực tiếp oanh tạc mở. Có thể gặp cái này còn sót lại chập chờn trong, ẩn chứa lực lượng, là bực nào mãnh liệt, đung đưa bóng người, tàn ảnh không ngừng. Hai người giao thủ, cho dù là Trương Nhạc lão tổ đều không cách nào khác nhau ra. Trương gia, chẳng qua là một khắc sau. Xa xa bầu trời trong vang lên quát lạnh tiếng. Một tiếng này Trương gia bao hàm quá nhiều lửa giận. Mà Trương Nhạc ánh mắt kinh người nhìn về phía xa xa, sắc mặt đại biến. Nên tới vẫn phải tới, chẳng qua là tốc độ này không khỏi có chút nhanh. Xem ra Long tổ người là chia binh hai đường đi đối phó bọn họ. Trương gia bên này cũng tồn tại Long tổ lão tổ, bây giờ vậy gác lửng trên thuộc về Long tổ vậy chết đi 10 tên lão tổ thi thể, hiển nhiên là hơn nữa chọc giận đối phương. Bất quá ở tấm trong nhà có thể không chỉ là thần phó, còn có cái này thần phó mang linh dưới những thứ khác ma đồ, ma sư, còn có ma linh tồn tại. Giờ phút này thống ra tay một cái đi chặn lại những cái kia đến người, giết đến người. Lorobier thủ làm kỳ trùng, vậy ngút trời sát ý, cho dù là cụt một tay nhưng thực lực kinh người. Bây giờ bước vào sinh tử huyền cảnh, trọng kiếm chém xuống, vậy vô cùng kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem một người ma đồ trong nháy mắt giết chặn lại hắn. Lorobier ngón này trực tiếp đưa tới những cái kia ma linh chú ý. Bực này thổ dân không thể coi thường, nếu để cho hắn như vậy ra tay, ma đồ thậm chí còn ma sư tồn tại, sợ rằng phải bị người này đồ sát giết sạch. hỗn chiến, ngay tức thì bầu trời trong liền phơi bày ra hỗn chiến. Ở trong hỗn chiến, mùi máu tanh tràn ngập, giống nhau, phía dưới Trương gia cũng không có như vậy an ổn. Khoảng cách gần nhất một ít võ đạo thế gia đã chạy tới. Thần phục dưới, Trương gia là giết hại lớn nhất, đó là chân chánh thần phục. Căn bản không phải vì bảo vệ tánh mạng, mà là vì dựa vào thần phó, đạt được đối với Trương gia mà nói. Lớn nhất lợi ích, giết Trương gia những thứ này rác rưởi. Còn lão hủ huynh đệ mạng tới, con ta chết, các người Trương gia thoát không khỏi liên quan. Giết, giết, giết, ngoặc kép, áp chế lửa giận hoàn toàn bộc phát, có Long Tổ đến lần nữa. Bọn họ không muốn trở thành ma vực người con rối. Bách tộc cuộc chiến, bởi vì là thần phó xuất hiện, chết người quá nhiều, bọn hắn bây giờ muốn báo thù, phải đem vậy ẩn nhịn xuống hết thảy, ở vào giờ phút này phát tiết đi ra ngoài, mà người của Trương gia rốt cục thì hoảng loạn, liền Trương Nhạc cũng sợ, không nghĩ tới sẽ là như vậy cục diện. Thần phó đại nhân, bảo vệ ta Trương gia. Thần phó đại nhân, thần phó đại nhân, ngoặc kép, thuộc về người của Trương gia. Hô hoán lên, tỏ ra rất vội vã, bởi vì làm cái này chiến cuộc, nếu là kéo dài, đối với bọn họ mà nói, là cực kỳ bất lợi. Thời gian càng lâu, Trương gia hoàn toàn để không đỡ nổi. Đến lúc đó Trương gia liền hoàn toàn bị diệt tộc. Bọn họ Trương gia đã đem hết thảy cũng đặt ở thần phó người lớn trên mình. Đáng ghét, Ngọc Mị Vương ngươi đây là đang ép ta. Ngọc Mị Vương đã đạt đến 5 lần niết cảnh. Đây là một cái khó giải quyết người phụ nữ. Mà thần phó thực lực, thật ra thì đã rất cường hãn. Cũng đạt tới 5 lần niết cảnh. Nhưng cái này phân ra thắng bại, cũng có chút khó khăn. Ở nơi này thổ dân thế giới, hắn cần người của Trương gia đi làm chuyện. Người của Trương gia là hắn thần phó cần che chở. Ép ngươi thì như thế nào? Trương gia là chó của ngươi, ngươi che chở liền sao? Buồn cười, bổn thần người hầu chó, cho không thể các ngươi tới giết. Thần phó trong hai mắt tràn đầy tia máu, lúc này ở giữa chân mày vậy điểm đỏ đã có ánh đỏ tản mát ra. Hạ xuống thuật, đây là hạ xuống thuật. Ngọc Mị Vương phát hiện lại tới thần phó vậy mi tâm điểm đỏ, cũng không phải là vật tầm thường, chính là con dấu. Nếu là không có phỏng đoán sai, đây cũng là thuộc về vậy 10 ma một trong Nguyệt Vô Thiên con dấu, Nguyệt Hoàng con dấu. Oanh, to lớn uy áp ở thần phó trên mình bộc phát ra. Cái này làm cho muốn đi ngăn cản phủ xuống Ngọc Mị Vương, cả người bị đánh vỡ, liền liền xa xa giao chiến. Long Tổ người đều bị rất ảnh hưởng lớn, rối rít đều phải tốn phí rất lớn tinh lực đi ngăn trở. Vô hình chung uy áp, để cho bọn họ tinh thần lực cũng bộc phát ra, đi ngăn trở, nguyên thần oai mà có thể tản mát ra loại ba động này. Lại là vậy thần phó, mọi người nhìn thấy, thần phó giờ phút này ngửa đầu, ở hắn giữa chân mày, hiển lộ ra một đạo hư ảnh kia, từ mơ hồ trong, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nguyệt Hoàng, thuộc về thần phó người, từng cái kích động, đây là Nguyệt Hoàng hư ảo thân, hạ xuống thuật. Thần phó vào lúc này vận dụng Nguyệt Hoàng để lại cho hắn người thủ đoạn. Mười ma, Nguyệt Hoàng, nhìn vậy thân thể, Ngọc Mị Vương chậm rãi lau đi máu tươi trên khóe miệng. Thân thể mềm mại đều không khỏi run rẩy. Đây chính là địa nguyên cảnh cường giả. Huống chi Nguyệt Hoàng chính là ma thần tử, cũng không phải là tầm thường địa nguyên cảnh, lại là ma thần tử trong đứng hàng 10 ma vị, thuộc về Nguyệt Hoàng bóng người, ngưng tụ mà thành, làm Nguyệt Hoàng đôi mắt mở ra trong nháy mắt. Bầu trời trong, thuộc về Long Tổ bên này người, đều là rơi xuống xuống. Vậy nguyên thần oai, không thể ngăn trở, liền khoảng cách gần nhất,